Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 304. Vận dụng, phương tu nhà tầng chót trở nên lớn hơn, dài rộng gần 100 mét, cao hơn 10 thước, nhìn qua không còn là một cái có chút thấp nhỏ gác xếp, mà là một tòa to lớn thần điện, cũng hoặc là cổ La Mã sàn đấu thú. Cao đến tầng 3, kệ sách khảm nạm ở trên vách tường. Rậm rạp chằng chịt sách chất đầy những sách này giá. Đem cái này tầng chót chế tạo thành một cái lớn thư viện. Những sách này giá mỗi một tầng trong lúc đó. Còn có cái thang lẫn nhau kết nối. Trung gian còn có hành lang dẫm đạp kệ sách nóc đỉnh cất bước. Phương Tu giờ phút này vào chỗ tại một cái tầng 2 kệ sách đến tầng 3 kệ sách trên thang lầu ngồi. Nghiêng người dựa vào bưng lấy một quyển sách. Bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời vừa vặn phóng ở trên người hắn. Bất quá giờ phút này cửa sổ cảnh sắc bên ngoài cũng không phải là trong băng tuyết ngập trời bạch cảng, mà là một tòa dị quốc đô thị sầm uất tỉnh táo. Có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Ở nơi này tầng chót trung tâm, phản chiếu màu vàng bên trong ao nước, kim bôi vẫn ở chỗ cũ một đóa to hoa chi trong chìm nổi. To hoa tụ tập số lớn năng lượng vây quanh kim bôi xoay tròn, hướng về bên ngoài tuyển mở từng tầng một vầng sáng, giống như biển khơi phát ra nước chảy tiếng vang. Bất quá cái này không còn là lần trước thử thu thập bạch cảng hương khói nguyện lực, mà là theo vi cảng thị bên kia phân luồng tới lực lượng khổng lồ. Theo vi cảng thị bên kia tháp sinh lực hệ thống không ngừng xây dựng thêm hoàn chỉnh. Phương tu bên này phân luồng tới sức mạnh cũng càng ngày càng lớn. Trước mắt chẳng qua là một cái đơn thuần vi cảng thị cũng còn khá. Nếu như sau đó xuất hiện toàn thế giới tín ngưỡng chi lực hướng về nơi này chật chội, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đem cái này không tính lớn nhiên liệu hồ cho chen bể. Bất quá đến lúc đó khổng lồ như vậy sức mạnh, phương tu sẽ rót vào Sơn Hải giới, dùng để hoàn thiện Sơn Hải giới, đồng thời hoàn thành mục tiêu của mình. Phía dưới Trần Cẩn đang giúp phương tu sửa sang lại kệ sách. Số lớn sách lơ lửng ở trong phòng, giống như bầy cá du đãng, cuối cùng sắp nhập vào xào huyệt. Phòng nhà Ross dâu là hóa thân trung thực chân chó đi theo bên người của Trần Cần. Cái này phòng nhà có chút sợ hãi phương tu, lần trước còn nói cái gì không phải là hắn nuôi sủng vật. Vĩ đại phòng nhà nhất tộc cái gì? Bất quá phương tu hiện tại cảm thấy nó ngược lại là giống như Trần Cần nuôi sủng vật. Trần Cẩn rất ít nói chuyện, chỉ cần một cái ánh mắt một chữ, liền có thể đem nó hô tới quát lui. Nó còn vui vẻ nổi bọt, đạp nước cánh nhỏ chạy lên chạy xuống. Nhân vật lịch sử truyện ký loại hình, thần thuật, pháp thuật, luyện kim thuật hoặc là các loại khác hình. Đơn giản giám định một cái là được rồi. Phía sau từ từ xem, sau đó sẽ lần nữa xếp loại. Đúng rồi. Có không ít sách đều đã có chút cũ hóa hủ thực rồi. Cái đó đơn độc đặt chung một chỗ. Phía sau lại tiến hành pháp thuật chữa trị. Phương Tu ngồi ở cái thang bên trên. Hướng về phía Trần Cẩn nói. Bất quá Trần Cẩn không để ý đến hắn. Chẳng qua là gật đầu một cái. Trên tay nàng cũng bưng lấy một quyển lại lớn vừa nặng sách. Hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Phía trên dùng người khổng lồ vị diện văn tự viết mấy cái mạ vàng văn tự. Liên quan với ma tinh tháp cùng ma tinh internet xây dựng bí ẩn. Lần này thăm dò dị thế giới mặc dù chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua. Dù sao phương tu không có khả năng lưu lại lâu dài ở một thế giới khác. Phía sau chủ yếu vẫn là sẽ lấy tọa độ chi nhãn theo dõi một cái thế giới khác tình huống. Sau đó tiến hành tin tức thu thập. Làm xuất hiện một chút yêu cầu hắn lần nữa bước vào dị thế giới hoặc là thu thập được trọng yếu tin. Tức thời điểm, hắn mới có thể lần nữa lên đường. Nhưng là coi như là ngắn ngủi này một cái chớp mắt dừng lại. thu hút lớn vẫn là vượt quá Phương Tu tưởng tượng. Một tòa phồn hoa thành phố để lại thư viện, vài tòa hoàn chỉnh luyện kim công xưởng, đại lượng luyện kim đài cùng tạo vật đều bị Phương Tu mang theo trở lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mang về một tòa phù không khâu. Đây chính là liên quan đến luyện kim thuật cao nhất, bí ẩn đồ vật. Hơn nữa vận dụng địa phương lớn rộng, đối với phía sau Phương Tu kế hoạch cũng có trợ giúp rất lớn. Đinh đông, vào lúc này, tầng chót treo ở trên mái vòm chuông lớn chuyển giật mình. Đột nhiên theo 8 giờ, thoáng cái nhanh chóng vòng vo một vòng nhiều. Cái này đồng hồ là căn cứ múi giờ tới trong nháy mắt điều chỉnh. Cái này biểu thị Phương Tu vị trí hiện thời của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Mà giờ khắc này, chiếu rọi ở trên người Phương Tu kim sắc ánh mặt trời cũng trong nháy mắt thu lại, hắc ám leo lên cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ biến thành một tòa bóng đêm hải cảng. Ánh đèn lóe lên mê ly, từng chiếc thuyền máy thuyền cá, phía trên lóe lên ánh sáng yếu ớt. Phương Tu để tay xuống lên sách, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nhíu mày. Phương Tu tại toàn thế giới cũng mua rồi một chút bất động sản. Sau đó đem cái này động thiên pháp bảo cửa chính thay đổi thành cổng truyền tống. Ở nơi này chút ít bất động sản dưới đất bố trí trận pháp. Tiến hành qua không gian cái neo định sau, liền có thể đem cái không gian này pháp bảo mỏ neo không gian định tại tọa độ kia bên trên. Phương Tu chỉ cần đối ứng mở cửa, đối ứng trận pháp và không gian neo định tọa độ liền sẽ khởi động. Trong nháy mắt liền có thể tùy thời xuất hiện tại Kinh Thành, Vi Cảng, London, New York, Kinh Đô chờ các địa phương. Hắn hài đồng thời điểm liền tưởng tượng qua, chính mình một ngày kia sẽ có nhà như vậy. Chỉ cần mở cửa, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại thế giới mỗi một chỗ. Buổi sáng có thể tại trong núi lớn tỉnh lại, buổi trưa có thể ở tại đô thị phồn hoa bên trong ra ngoài mua đồ. Buổi tối có thể tại biển khơi cạnh xem ra nhật, ban đêm tại bão trong gió tuyết bưng lấy một ly trà nóng vùi ở lò cạnh xem tivi. Cái này lúc trước chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng một màn, bị Phương Tu hoàn toàn thực hiện rồi. Mà Phương Tu tại Vi Cảng thị tọa độ địa điểm liền ở phương xa nhà bọn họ con phố kia phía cuối cùng, thuận theo đại đạo mà xuống, nằm ở biển khơi bên cạnh. Tại duyên hải bên cạnh đại đạo có lũy thế mà lên mấy thước nền đá, má phía trên chính là từng hàng nhà cửa. Phương Tu nhà sân nhỏ ở nơi này, ngồi ở sân nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài biển khơi. Hắc Sắt ăn mặc quần jean áo sơ mi trắng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn về phía ở tầng chót lớn thư viện làm việc tới làm việc đi hai người. Ta đã về rồi, ta mới vừa đi London mua ít thứ, lại đi New York ăn bữa ăn sáng, tiếp lấy lại trở về Vi Cảng thị chúng ta quê quán bên kia chuyển động. Ban đầu ta thích nằm cái đó cột đèn còn ở đây. Ta cho các người cũng mang rất nhiều thứ trở lại, đều thả ở bên ngoài. Phương Tu hướng về phía nàng nói, đừng một mực loạn mở cửa. Mỗi một lần không gian rời đi, neo định tọa độ khởi động, rất hao phí nhiên liệu biết không? Tiết kiệm một chút, ngươi không phải nói rồi. Trên thế giới có vài chục người người miệng, nhân loại cùng thế giới sơn hải giống loài không tuyệt diệt. Cái này hương khói nguyện lực liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt sao? Hắc Sát có lý chẳng sợ nói, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình món đồ chơi mới thú vui bên trong. Chỉ muốn mở ra một cánh cửa, liền có thể đem nhà của mình thu xếp ở trên thế giới các địa phương. Nàng mấy ngày nay nhưng là chơi phi thường cao hứng. Phương Tu lập tức nói, đó cũng là ta nhiên liệu, không phải là của ngươi, không cho phép ngươi tùy tiện phung phí ta nhiên liệu, vẫn cùng ta một bộ nói ngược lại làm sao phá của cũng không phá hết bộ dáng. Cho ta thành thật một chút, vội vàng tu luyện đi. Chừng cái gì chừng, vội vàng, lập tức. Phương Tu lo liệu xong Hắc Sát, sau đó buông xuống sách, hướng về phía dưới kêu một tiếng. Ross, ngươi theo ta qua tới. Phương Tu theo tầng chót xó xỉnh mặt bên đẩy ra một cánh cửa gỗ. Một cái nhỏ hẹp nấc thang thông hướng phía dưới. Sau đó một đường giống như vĩnh hằng vòng quanh vòng tròn bất đồng kéo dài. Đi rất lâu mới đi thông một chỗ gian kín không thấy ánh mặt trời bên trong phòng. Đây là tầng thấp nhất tàng bảo khố. Phương Tu đi tới phong ấn ở một cái tinh trụ bên trong phù không khâu. Hướng về phía Ross hỏi, có cái này, còn cần những thứ khác thứ gì? Ta mới có thể xây dựng một tòa phù không thành. Ross dâu lập tức không ngừng lắc đầu. Đây là thất giai thiên chi giới. Phù không thành chính là cấp 8. Có thể không giống nhau à? Phương Tu suy nghĩ loáng thoáng. Cũng cảm thấy đối với. Có bao nhiêu khác nhau? Thất giai thiên chi giới dùng để khống chế phù không tháp. Cấp 8 chính là một tòa vĩnh hằng thành lớn. Một tòa tháp cùng một tòa thành lớn. Là nhiều khác nhau nhiều. Nói xong sau Ross dâu không dám lại bán làm kiến thức. Ta biết đến cũng chỉ có những thứ này. Dù sao đây chính là liên quan đến phù thủy cốt lõi nhất bí mật. Phù không thành cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều sẽ xuất hiện. Phương Tu cũng gật đầu. Một cái, mới vừa hắn xem qua những thứ kia dị thế giới sách. Trong đó có vượt qua kiểm tra với pháp sư phù không tháp ghi lại. Liên quan với phù không đảo ghi lại, nhưng là chỉ có lại không có phù không thành ghi lại. Phải biết phù không thành lớn nếu như sừng sững ở bầu trời. Nhất định là có người gặp được qua. Vĩ đại như vậy luyện kim tạo vật, tuyệt đối sẽ lưu lại đủ loại đủ kiểu truyền thuyết. Nhưng là người khổng lồ vị diện lại không có. Như thế hoặc là vừa vặn Phương Tu phát hiện tòa này lớn trong tiệm sách không có ghi lại. Hoặc là chính là cái thế giới này cũng không có phù không thành. Dù sao vĩnh hằng chi hoàn thế giới là một cái thế giới thần linh. Pháp sư cũng là phụ thuộc vào ở trên thần linh hệ thống mà tồn tại. Thất giai phù không tháp còn tìm thường. Cấp 8 phù không thành có thể trực tiếp cùng thần linh tiến hành đối kháng rồi. Vĩnh hằng chi hoàn thế giới thần linh chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Ta phải nghiên cứu một chút, sau đó nếu như chế tạo động thiên tiểu thế giới, trọng lực ổn định khẳng định là trọng yếu nhất. Cái này thậm chí là sơn hải giới do hư hóa thật trọng yếu một bước. Hoặc là xây dựng vĩnh hằng lơ, lửng ở trên bầu trời tiên sơn, cung điện, di tích, đều cần vận dụng đến cái này. Đến suy nghĩ thật kỹ một chút, Phương Tu đem cái này phù không hoàn sau khi luyện hóa. Hóa thành một cái vòng bạc, đeo vào trên tay, chuẩn bị phía sau mang về sơn hải giới. Cái này phù không khâu, nếu như đơn thuần làm pháp bảo tới dùng, cũng là một cái uy lực lớn vô cùng pháp khí. Phương Tu vặn vẹo một cái trên tay vòng tròn, hướng về phía Phong Nha nói đến. Quả đại sửng sốt một chút, đây quả thực là lãng phí cực đại lớn. Nếu như phối hợp phù không tháp hoặc là thần thoại luyện kim tạo vật tới sử dụng, nó mới có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Liền ngay cả chế tạo phù không đảo cũng là một loại lãng phí. Phương Tu tiếp lấy mang theo Phong Nha lần nữa xuyên qua trùng điệp hành lang cùng cửa vào, đi tới một cái nhìn như giống như là cổ đại phương sĩ luyện đan các lầu trong kiến trúc bộ. Nơi này là Trần Cẩn luyện khí các. Đem lần này mang về cái kia luyện kim công việc trong phường thu hoạch. Đủ loại cỡ lớn nhỏ luyện kim đài. Một chút kỳ kỳ quái quái luyện kim tạo vật. Đều để ở chỗ này. Cho Trần Cẩn từ từ nghiên cứu đi. Nàng thích nhất những thứ này. Trên người Phong Nha xách tay thoáng cái phun ra từng ngọn to lớn. Cổ quái máy móc tạo vật. Ném tại đây bên trong. Mang theo rõ ràng dị giới phong cách nặng nề luyện kim tạo vật rơi trên mặt đất. Phát ra từng trận tiếng nổ. Tầng chót thư viện kiêm nhiên liệu hồ đèn đuốc sáng choang. Ngoài cửa sổ phản chiếu ra vi cảng thị cảnh biển. Mà giờ khắc này, bên trong vi cảng thị cũng cuồn cuộn sóng ngầm.